sủng phi ngạo mạn của vương gia. Chương 8, quá đen đủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thành danh lúc niên thiếu, là thiên tài quân sự và chiến thuật. 10 năm tuổi chiến công đã hiển hách, đánh thắng vô số trận. Có hắn nước địch không dám xâm phạm, quốc gia xung quanh không dám khiêu khích. Hắn là chiến thần trong lòng dân chúng. Hoàng Nguyên Đế cần Sở Minh Khiêm bảo vệ thiên hạ cho mình, cho nên cũng không dám áp bức hắn quá mức. Chỉ cần hắn đồng ý cưới Vân Cẩm Nguyệt là được. Còn bái đường hay không, động phòng hay không, cưới Nam Cung Nhu hay không, đều mặc hắn. Cho nên lúc đó nàng chỉ được kiểu nâng vào Ly Vương Phủ, cũng không bái đường thành thân với Sở Minh Khiêm, thậm chí còn không nhìn thấy mặt hắn. Nhớ đến đây, đột nhiên Vân Cẩm Nguyệt nhớ lại một chuyện. Trước khi nàng xuất giá, phụ thân đã dặn dò nàng rất nhiều chuyện. Một trong số đó là giám thị từng hành động của Sở Minh Khiêm. Nói cách khác, Hoàng Nguyên Đế và Vân Thanh gả nàng cho Sở Minh Khiêm để là để theo dõi hắn. Nàng chỉ là một quân cờ của Hoàng Nguyên Đế. Chắc chắn người thông minh như Sở Minh Khiêm cũng đã nghĩ đến chuyện này, cho nên hắn mới hận nàng tận xương như vậy. Đúng lúc này, ngoài sảnh truyền đến giọng nói của Hỷ Nương. Tân nương tử đến, giờ lành đã đến, nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị đi, lập tức bái đường. Vân Cẩm Nguyệt đi vào thính phòng, nhìn thấy một đôi mặc hỷ phục nắm tay đi vào sảnh chính. Sở Minh Khiêm mặc hỷ phục màu đỏ lửa, dáng người cao lớn, khuôn mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân. Hắn lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, dịu dàng xoay người nắm lấy tay Nam Cung Nhu, bước vào nơi bái đường. Tiếng chiêng trống, tiếng pháo, tiếng hát cùng nhau vang lên. Hỷ Nương vui mừng bước lên, đỡ tay tân nương tử, nói, giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương bái đường. Sở Minh Khiêm nắm tay Nam Cung Nhu, hai người đối diện đang định bái đường, đột nhiên một thân hình màu đỏ đi ra. Nhìn thấy hình bóng này, tất cả mọi người sững sờ. Tiếng trống dừng lại, tiếng pháo tát, tiếng hát cũng im bặt. Mọi người nhìn thấy Vân Cẩm Nguyệt đeo khăn lụa, giống như nhìn thấy quỷ. Hôm nay là ngày lành của Ly Vương và Nam Cung Nhu. Vương Phi bị vứt bỏ này chạy ra làm gì? Quá đen đủi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.